Chương 546, tướng quân xuất kích nhạc đoàn tiêu diệt, bên trên. Ở không cảm giác một tia không khí lưu động tầng tầng trong sương mù dày đặc, một con thuyền đại hình khách thuyền đỗ ở trên bến cảng. Tại nơi giống như hắc sắc vách đá dựng đứng vậy cao vút thân tàu bên trên, có kinh nghiệm phong vũ cuộn sóng phát vết tích. Chiếc thuyền này tuy là rất lớn, có thể lên mặt lại không có bao nhiêu người. Từ cái kia trên bến tàu thưa thớt đèn đường ngọn đèn, chỉ có thể loáng thoáng phát hiện đứng ở sương mù đặc chỗ sâu một bóng người. Lúc này, ở đây đầu thuyền trên bong thuyền tới gần bên cảng một bên lan can phụ cận, xuất hiện một cái hơi yếu tia sáng. Đó là một luồng chọc màu tím quỷ dị hỏa diễm. Mà sợi trên dưới rất nhỏ lay động hỏa diễm, nhưng thật ra là đến từ bóng đen ngoài miệng mùi thuốc lá. Tướng quân soạt một tiếng, từ hút thuốc nam nhân đọc thuộc lòng, rơi hạ một thân ảnh. Đó là một con nhìn qua giống như đại điểu vừa giống như nhân quái vật. Con kia mặt hướng hấp tiên nam người kính sợ quỳ một chân trên đất quái vật, trên người không có cùng loại loài người đầu, bộ ngực rỗi danh cực kỳ sung ra, thân thể tuy là loài người hình dạng, nhưng mà toàn thân lại bị dã thú lông mọc trên thân thể bao trùm. Như vậy một cái cũng không giống như chim cũng không giống nhân dị hình chim nam, ở nơi ngực hiện ra tròng mắt cùng nứt ra miệng, lấy cực kỳ cùng kính giọng. Lưới bao vây đã hoàn thành, hơn nữa đối phương hiện nay còn không có nhận thấy được tự thân đã rơi vào vây quanh. Nghe xong không đầu điểu nhân báo cáo về sau, được xưng là tướng quân hấp tiên nam người dùng hôn tạp một tia rêu cận cười khổ trả lời. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên A bị phái đi vây quanh bộ đội có hơn phân nửa đều là từ ở sư A nếu như vậy cũng bị hiện. Bẹn vẹ cái kia lão thái bà từ ngàn năm nay sở chủ trương làm tổ chức mạnh mẽ đại lực lượng không phải là được cười ẩm hiện tại mặc dù là nửa đêm, tướng quân lại nhưng mang kính dâm. Tại nơi kính mát ở chỗ sâu trong con ngươi cười nhạo ý tứ hàm xúc rõ ràng có thể biện. Hắn vóc người cao gầy, người xuyên sâu hắc sắc tây phục, màu bạch kim đầu bị lược thành đại bối đầu, toàn thân tràn bên cạnh điểu nhân hạng người sở không cách nào so sánh nhân vật cường đại dị thường cảm giác. Hắn dĩ nhiên chính là bạn mặt cờ tam trụ thần chi mà tướng quân thiên biến xì đồ nầy. Phẫn nộ ly khai tinh lê điện chính hắn, cầm cùng với chính mình dành riêng nỗ lệ phẽn tạt xâm thần thiết như ý, mấy trăm năm qua lần đầu tiên chủ động chấp hành thuộc về mình ngự mệnh lúc rời màn đêm buông xuống, liền đã tới châu Âu, cùng tổ chức bộ đội thuận lợi hiệp. Xì đồ nầy giản đoạn tuân hỏi. Đỏ chi đoàn ngoại giới túc sao chúng ta để bọn họ chạy thoát quá mấy lần ngoại trừ tạp binh bên ngoài. Ở nơi này hơn 200 năm đến, đã để bọn họ trốn thoát 5 lần. Điều nhân dường như thấp hơn hạ cũng không tồn tại đầu mở dạng, đem thân thể trước khuất, tỏ vẻ chính mình đối với tướng quân kính ý cho dù mấy trăm năm không có xuất thủ, hầu như bỏ qua sứ mạng của mình, có thể xì đồ nấy địa vị tại bọn họ trong lòng vẫn như cũ không giảm chút nào. Thủ hộ kho bạc cùng dẫn đường cũng không có xử lý xong sao thì ra là thế, trách không được châu Âu phở làm hạ giờ bình yên vô sự đâu. Cái này thật là khiến người ta thẹn thùng bây giờ không có biện giải dư âm. Được rồi, nhiều uổng cho các ngươi bọn người kia không có năng lực bãi bình những phiền toái này sự tình, giống như ta tên gia hỏa như vậy mới có thể ở trong tổ chức đặt chân. Nếu như muốn ta vì những cái này không phải người cần bảo vệ kính dâng chính mình, vậy coi như là ta thiên biến sĩ đồ nảy có bao nhiêu năng lực cũng chỉ có thể nhàn rỗi không chuyện gì phạm. Sĩ đồ nảy tự rêu thoại ngữ. Chỉ là để điều nhân đem thân thể chấp chấp thấp hơn. Tướng quân tính cách hào can đảm, đối với bộ hạ rộng thùng thình có ái, cộng thêm phi thường chán ghét phí công binh lính hy sinh tính cách, làm hắn cùng tham như bẹn vẹ cơ hồ là một người cực đoan. Hắn đang chỉ huy lúc thường thường cùng cường địch một mình đấu, không cho bộ hạ tham dự, có thể lấy lực một người đánh tan một đội quân, vì vậy thâm thụ không muốn ái kính yêu. Như thời Trung Cổ châu Âu bờ dọc kẻn yếu tắc chi chiến, hắn đem tại chiến trường tàn sát bừa bãi ngang dọc một đời cực quang xạ thủ một lần hành động miểu sát, đánh tan phở làm hạ dở quân thế, có thể dùng tệ cắt lì bổ cả bộ đội có thể đại lượng bảo tồn, mà bạn mặt cờ cũng tránh khỏi vô vị tổn thất. Nghe được sĩ đồ nầy đến đây châu Âu chấp hành ngự mệnh, lấy điều nhân cầm đầu bạn mặt cờ quân đoàn, lập tức bắt đầu rồi hành động, tiêu diệt đỏ chi đoàn như vậy, không sai biệt lắm nên bắt đầu rồi a phốc một tiếng, đem điêu ở trong miệng yên phun tới hải lý về sau. Xì đồ nảy đem cánh tay phải rất lớn hướng bên cạnh duỗi một cái. Đột nhiên, từ trong lòng bàn tay của hắn trương khai một cái lộ ra răng nanh miệng lớn, từ lớn trong miệng, chợt ra một cái ánh sáng màu ảm đạm, nó là trường độ mà nói tuyệt đối không thể giấu ở bàn tay bên trong vật thể. Ở nơi này đồng hình dáng vật thể cuối cùng lộ ra đồng thời, Xì đồ nảy liền mã thượng tướng bên ngoài nắm lên, sau đó đại lực vung lên, đổi tay nắm chặt, loảng xoảng lang một tiếng, đem bổng hình dáng vật một mặt nặng nề mà đánh vào một trên bong thuyền, ngay cả cửa hàng ở phía dưới thiết bản đều xuất hiện một cái to lớn vết sâu. Ô hát điểu nhân không khỏi ra tiếng cảm thán, ngẩng đầu nhìn món đó vật thể. Đó là một thanh trường độ so với thân hình cao lớn xí đồ nảy còn phải cao hơn gấp hai thương thép, không chỉ có kính cửa to, hơn nữa có đại mà dáng dấp bộ tờ HN lựa y, tiểu dáng cùng thời cổ phủ thương rất tương tự, có thể thể tích lại to lớn gấp mấy lần, căn bản liền không phải nhân loại có thể sử dụng vũ khí. Đây chính là nổ lệ phẹn tạt xâm thần thiết như y à, nhớ kỹ ngươi thật giống như là lần đầu tiên nhìn thấy ta sử dụng cái này a vật này tuyệt không kém á chẳng biết lúc nào. Xí đồ nảy trên mặt tràn đầy tàn bạo tiêu ý nắm thương thép thần thiết như ý cánh tay, cũng bắt đầu tràn ra chọc màu tím hỏa diễm. Là như vậy, ta lập tức ra tất cả nhân viên tấn công thư không cần xí đồ nảy không nói lời gì cắt đứt điều nhân nói. Ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi ở chỗ này xem đi, còn lại ra hỏa cũng là. Có thể, nhưng là xí đồ nảy không kiên nhẫn kỳ phiền nói. Sở dĩ cho các ngươi vây quanh địch nhân, chỉ là vì cho các ngươi cho ta thu thập tàn cục. Giết chết từ trong tay của ta chạy trốn cá lọt lưới mà thôi. Ta đã không muốn để cho các ngươi gây trở ngại ta chấp hành đã lâu ngự mệnh, cũng không thích không công để binh sĩ chịu chết. Hơn nữa thần thiết như ý một ngày triển khai, không cách nào hạ thủ lưu tình. Vừa nói, hắn đường nét bắt đầu lay động, chậm rãi phát sinh biến hình. Điều nhân Enchor nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn một cái xí đồ nảy bộ dạng, sau đó lại lần nữa nằm xuống. Là... Như vậy xin ngài tận tình thi triển A thượng cổ thời đại G-Bin đỉnh chèn chi chiến, hắn còn không có gia nhập bản mặt cờ, sau đó thời trung cổ bờ dọc kèn yếu tắc chi chiến, cũng bởi vì còn lại sự tình mà không có thấy được sĩ đồ nảy sử dụng thần thiết như ý tư thế hào hùng, vì vậy lần này hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy sĩ đồ nảy sử dụng thần thiết như ý thực lực toàn bộ khai hỏa tư thế. Hắc hắc, các ngươi phương thức nói chuyện có điểm quê mùa. Lúc rảnh rỗi sẽ nhìn một chút TV học một ít đồ mới A xí đồ nảy răng nanh hoàn toàn lộ ra cười, cái kia lay động đường nét, từ phía sau lưng mở rộng ra to lớn cánh rơi. Ở vũ cánh cân nhắc trở về khuấy động lên cuồng phong sau đó, xí đồ nảy bước ra nó là bề ngoài không cách nào tưởng tượng trầm trọng một bước, từ trên thuyền dương cánh phi lạc. Tại rơi xuống trên đường, hắn đầu tiên là tuột tường một khoảng cách, sau đó liền như cùng lớn đại biên bước vậy bay lượn đứng lên. Ở sương mù dày đặc trong gió, mang dùng súng bay lượn nam nhân, bên ngoài đường nét bắt đầu sinh biến hóa nửa người trên giống như tứ chi dị thường cường tráng lao hổ, đồng thời dài ra tùng tóc cùng sừng thú, mà đầu gối trở xuống bộ vị biến thành lao ưng lợi chảo, đồng thời phía sau còn dài hơn ra cánh rơi cùng đôi rán. Quả thực giống như cổ văn trình diễn miễn phí bên trong ghi lại ác ma hình tượng nở dê một dạng. Hắn nhất quán thích lấy lao hổ làm chủ thể hợp thành thú. Ở châu Á đại thể sử dụng cùng kỳ hình tượng, mà ở châu Âu, thì đa số sử dụng Solomon 72 trụ ma thần đệ 32 vị ác ma bề ngoài. Khu vực khác nhau sử dụng bất đồng ngoại hình, có thể khiến thực lực của hắn đạt được nhất đại cường lớn phát huy, cũng có thể nói tăng cường bản chất của hắn. Nguyên bản, hắn các loại bất đồng địa phương hình tượng, đang là nhân loại văn hiến trong manh thú ác ma nguyên hình. A Ngô nhìn theo tướng quân rời đi điều nhân. Chú ý tới nhất kiện kỳ quái sự tình. Tuy là xí đồ nảy thân thể đã cự đại hóa vì nguyên lai gấp 3, nhưng khi nhìn súng trong tay cùng thân thể tỷ lệ lại không có vì vậy mà phát sinh biến hóa. Lẽ nào điều nhân lần thứ 2 ngưng mắt hướng trong xương mù chỗ sâu xí đồ nảy nhìn lại, dường như cũng không có bị hoa mắt. Thương thép thần thiết như ý, sẽ phối hợp người sử dụng thân thể biến hóa mà tương ứng phát sinh thể tích ở trên biến hóa. Không hổ là thiên biến sĩ đồ nảy dành riêng nổ lệ phẹn tạc, đây chính là thần thiết như ý tên căn nguyên. Nói, thần thiết như ý, ngược lại là cùng đông phương cái kia cổ xưa quốc độ trong truyền thuyết một chỉ hầu tử sử dụng vũ khí rất tương tự đâu. Khó hiểu cái kia chỉ con khỉ truyền thuyết, cũng là tướng quân lưu lại nghĩ đến sĩ đồ nảy cờ dìm sần tên thật thiên biến, cùng nào đó chỉ con khỉ thần thông thất thập nhị biến, điều nhân khỏe miệng mơ hồ có quáp.